Vô thượng sát thần, chương 3250, sông Lầm tiên linh tộc. Góc truyện audio.com.gt, thời gian chậm rãi trôi qua. Tiêu Phàm không biết qua bao lâu, thương thế trên người hắn đã khôi phục 7-8 phần. Không cần cố ý đi khôi phục, đoán chừng cũng không dùng bao lâu thời gian. Tất cả thương thế liền có thể triệt để khỏi hẳn. Chỉ là, mảnh này vô ngần bóng tối. Hắn căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Thậm chí hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 điểm ngưng trọng. Vạn tộc đổ vực chi chiến. Cũng đã bắt đầu a Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hiện tại, hắn cần rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mau chóng chạy tới phi tiên cổ. Nếu là không tham ngộ thêm đổ vực chi chiến. Hoang gia tuyệt đối sẽ đối vô tận thần phủ xuất thủ. Đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Hiện tại vô tận thần phủ, còn không có đầy đủ thực lực đối kháng hoang gia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn thu hồi chấn thế đồng quan, nhanh chóng rong ruổi ở trong hư vô. Chỉ cần tìm được một ngôi sao, hắn thì có biện pháp trở lại thái cổ thần giới. Về phần có thể không thể kịp thời chạy tới phi tiên cổ. Tiêu Phàm trong lòng cũng không chắc, bất quá, mọi thứ cũng là hết sức nỗ lực, chỉ cần tận lực, vô luận kết quả thành bại hay không, hắn đều không thẹn lương tâm. Bay nhanh nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thấy được bất luận cái gì ánh sáng. Khắp nơi mênh mông, không có cái gì, ta từ Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ rơi vào hư vô. Nghĩ đến Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ liền tại phụ cận mới đúng. Rồi sẽ tìm được, Tiêu Phàm trong lòng phân tích, dựa theo Lãng Thiên đã từng nói tới, phi tiên cổ liền ở tất cả thí luyện cổ lộ ngay trung tâm. Nói cách khác, thí luyện cổ lộ cũng là lấy phi tiên cổ phóng xạ tứ phương. Lấy từng đầu tinh hà hình thức tồn tại, mà mỗi một đầu tinh hà cũng không liền nhau, trung gian khả năng chính là bậc này hư vô không gian. Kể từ đó, hắn rơi vào hẳn là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ bên cạnh hư vô không gian. Những ngày qua, hắn ở trong không gian hư vô vượt qua hồi lâu, nói không chừng đã tới gần một đầu khác thí luyện cổ lộ. Nếu như ta là dọc phi hành, khoảng cách 10 điểm xa xôi, đừng nói mấy tháng, chính là mấy năm cũng chưa chắc có thể đến cuối cùng. Nhưng hướng ngang phi hành đây, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Nói xong, Tiêu Phàm triệu hồi ra hồn thiên tinh hỏa toa, ngay sau đó hướng về thẳng đứng 90 độ phương hướng bay đi. Không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, từng đạo ánh sáng xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vui mừng, hắn tăng thêm tốc độ, không bao lâu, từng vì sao thế giới lấp lóe không ngừng, in vào tầm mắt của hắn. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi hồn thiên tinh hỏa toa. Thả chậm tốc độ, sau đó tựa như xuyên thấu một tầng kết giới. Thế giới trước mắt lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia bóng tối vô tận biến mất không thấy gì nữa. Có là lít nha lít nhít, đếm không hết rực rỡ tinh thần thế giới. Mà phía sau hắn, thì là vô ngần hắc ám. Rốt cục đi ra, không biết nơi này là chủng tộc nào thí luyện cổ lộ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Ân, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị khởi hành, đột nhiên trong lòng hơi hơi nhảy một cái, cảm nhận được một cỗ lực lượng, tựa như đang triệu hoán hắn một dạng, cỗ này lực lượng, hắn hết sức quen thuộc, huyễn hoặc khó hiểu, nhưng lại cực kỳ chân thực. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về chân trời một khỏa cực lớn tinh thần thế giới bay đi. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm đi tới tinh thần thế giới vực ngoại tinh không? Lúc này mới thấy rõ viên tinh thần này thế giới toàn cảnh. Đây là một khỏa hỏa diễm thế giới, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng thiêu đốt không ngừng, dường như vĩnh hằng bất diệt. Cái kia nóng bỏng khí tức, nhưng hắn đều kinh hãi không thôi. Thánh hỏa tinh thần, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, hơi hơi kinh ngạc đánh giá bốn phía, trong lòng đối trước mắt thí luyện cổ lộ đã đại khái có cái phỏng đoán. Dừng lại. Cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị tiến vào tinh thần thế giới thời khắc. Gầm lên một tiếng vang lên, lại là nhìn thấy một đạo hỏa quang ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy từng đầu thiêu đốt hỏa diễm sư tử đem hắn vây ở trung ương. Nóng bỏng khí tức, để Tiêu Phàm đều âm thầm kinh hãi. Nơi đây chính là ta Thánh Hỏa Long sư tộc thánh, người không có phận sự cút ngay lập tức mở. Cầm đầu một đầu cao ba trượng hỏa sư lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Ngữ khí 10 điểm bá đạo, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lông mày khẽ nhíu một chút, nói, nơi này là tiên linh tộc thí luyện cổ địa. Một đám hỏa sư quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, cái này nhân tộc tiểu tử chẳng lẽ đến khôi hài a, chẳng lẽ chính ngươi tiến vào đầu nào thí luyện cổ lộ. Chính ngươi còn không biết, mau mau rời đi, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Cầm đầu hỏa sư lạnh rên một tiếng, tiến lên một bước, ngọn lửa cuồng bạo lực lượng bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm không để ý đến, mà là ánh mắt sáng quắc hướng về phía dưới tinh thần thế giới. Loại kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hô, cũng liền ở cái kia hỏa diễm lực lượng sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, há miệng hút vào, liền đem cái kia hỏa diễm lực lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình, cũng liền một hai hơi thời gian mà thôi. Đỉnh cấp đế hỏa, đối diện hỏa sư hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Một đám rác rưởi cũng dám ở chủ nhân trước mặt phách lối. Vô tận chi hỏa khinh thường nhìn xem đối diện hỏa sư. Lấy lòng nói, chủ nhân, ta diệt bọn hắn. Tiêu Phàm không để ý đến vô tận chi hỏa, mà là hướng về phía dưới hỏa diễm thế giới. Nói, là ai ở phía dưới? Ai ở phía dưới, lại có liên quan gì tới ngươi? Cầm đầu hỏa sư vẫn bá đạo như cũ, căn bản không cho vô tận chi hỏa cùng Tiêu Phàm một điểm mặt mũi. Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Buông tay một chiêu, liền mang theo vô tận chi hỏa vòng qua hỏa sư nhóm vòng vây. Một đầu chồng vào phía dưới hỏa diễm thế giới. Muốn chết, hỏa sư giận dữ, bạo hống một tiếng, có nhân tộc tự tiện xông vào thánh địa. Thanh âm cực lớn, cả viên tinh thần thế giới đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Tiêu Phàm quay đầu, nhàn nhạt quét cái kia hỏa sư một cái. Trong đầu lại là hiện lên một đạo đã lâu thân ảnh. Nếu như không phải đạo thân ảnh này, Tiêu Phàm đã sớm làm thịt những cái này hỏa sư. Nhìn phía dưới mênh mông hỏa diễm hải, Tiêu Phàm trong miệng nỉ non nói, Tiểu Kim, là ngươi sao? Tiểu Kim cùng Tiêu Phàm tầm đó có một loại huyền diệu liên hệ. Mối liên hệ này là thông qua bạch sắc thạch đầu cảm ứng được. Chỉ là hắn còn không thể xác định mà thôi. Nhưng là thấy đến những cái này hỏa sư, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim lúc trước bị đế tử Yên hãm hại, hẳn là may mắn trốn qua một kiếp, về sau khẳng định rời đi nhân tộc địa vực, bước vào tiên linh tộc lĩnh vực khả năng vẫn rất lớn. Về phần loại kia huyền diệu triệu hoán lực lượng, một dạng chỉ có Tiểu Kim xuất hiện nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện, đây cũng là Tiêu Phàm vì sao vội vã như thế nguyên nhân. Nếu như là những cái này hỏa sư đối phó Tiểu Kim, Tiêu Phàm không ngại đem bọn hắn toàn bộ cho diệt. Vừa vặn vô tận chi hỏa bây giờ đạt đến đế hỏa cấp độ. Muốn tấn cấp thánh hỏa, cần bàng bạc hỏa diễm tinh hoa. Người xông vào, chết. Tiêu Phàm thất thần thời khắc, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là phía dưới vô số hỏa sư phóng lên tận trời. Cuồng bạo khí thế bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Chủ nhân, giết hay không, vô tận chi hỏa sát tính không nhỏ, tham lam liếm môi một cái, tựa như thấy được mỹ vị đồ ăn một dạng, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, bỗng nhiên ngừng thân hình, mặc cho cái kia vô số hỏa sư bao vây, cách trương.